Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 622. Hậu viện của tứ gia, 28. Góc truyện audio.com. Thị nữ Hồng Mai bên người Tống Cách Cách đi qua hỏi Ninh Thư có phương thuốc nào để sinh con không. Ninh Thư buồn bực, sao hết người này đến người kia đều qua hỏi cô cái này chứ. Cứ như cô biết chút y thuật thì sẽ có phương thuốc sinh con vậy. Tống Cách Cách tìm cô chứng tỏ nàng ta đang nóng lòng, rất muốn sinh con, hơn nữa còn muốn sinh con trai. Ninh Thư nhìn vào lỗ mũi Hồng Mai, nói, ta không có thuốc sinh con gì cả. Đầu lông mày Hồng Mai nhíu chặt lại, lên tiếng, sao lại không có, người đến viện của nữ hỗ Lộc Cách Cách thì nàng ta liền mang thai, còn là một đứa bé trai nữa. Cách Cách đã nói chỉ cần ngươi giúp, Cách Cách sẽ trọng thưởng cho ngươi. Hồng Mai lấy ra một cái túi thơm, nói, đây là thù lao mà Cách Cách cho ngươi. Ninh Thư mở túi thơm ra xem, trong đó có một ít bạc vụn, cô trả nó lại cho Hồng Mai. Ta thực sự không có thuốc sinh con đâu. Sắc mặt Hồng Mai lập tức trở nên khó coi. Diệu Lăng, ngươi có ý gì hả? Mặc kệ bây giờ ngươi là người của ai, nhưng cũng từng là người của Cách Cách, giờ ngươi đi theo người khác rồi thì lại quên Cách Cách, đúng là người vong ân bội nghĩa mà. Ninh Thư xoay người nhìn Hồng Mai. Ta chỉ là một nô tài của phủ Bối Lạc, chủ tử của ta là Bối Lạc gia, giờ hầu hạ ai thì ta sẽ chung với người đó. Với chỉ số thông minh như Tống Cách Cách mà nói, ở hậu viện này chỉ là một vật hy sinh thôi, rất dễ đắc tội với người khác. Ninh Thư xoay người rời đi, không thèm để ý tới Hồng Mai nữa. Hồng Mai tức giậm chân, trở về báo cáo với Tống Cách Cách. Tinh, nhiệm vụ thực tập trong vòng 3 năm 6 tháng hoàn thành, rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Âm thanh của 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư. Ninh Thư chưa bao giờ cảm thấy âm thanh của 2333 lại êm tai như lúc này. Đầu cô ong một tiếng, mở mắt ra lần nữa thì đã về đến không gian hệ thống rồi. Ninh Thư nhìn đồ dùng trong không gian, nào là sofa, giá sách, bàn trà. Cô nhịn không được vỗ tay một cái, lên sofa nhảy nhảy, cuối cùng đã trở về rồi, nhiệm vụ của cô hoàn thành rồi. Một hồi lâu Ninh Thư mới bình phục tâm trạng kích động của mình lại, nói với 2333. Người nói nhiệm vụ thực tập của ta thành công thì sẽ có thưởng, phần thưởng là gì vậy? Có thể để nhiệm vụ giả cao cấp loại bỏ nguy hiểm khi làm nhiệm vụ à? Chắc chắn sẽ có thưởng, cô gấp gáp làm gì? 2333 khinh thường nói. Kích động gì chứ, không quan tâm hơn thua mới có thể làm được việc lớn, chỉ hoàn thành có một cái nhiệm vụ thực tập mà cũng vui mừng như thế, thật không có tiền đồ. Ninh Thư, trước mặt Ninh Thư hiện ra bảng skill, số hiệu, 23.333, tên, Ninh Thư, nhiệm vụ giả trung cấp. Tuổi, 27, điểm tích lũy, 1.650.000 cộng 150.000. Điểm linh hồn, 300, điểm sinh mệnh, 71, điểm trí tuệ, 200, điểm mị lực, 4, điểm may mắn, 54, lực tinh thần, 120, lực tín ngưỡng, 44, điểm vũ lực, 122, tư chất, 49, công đức, 26, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng solo cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, bùa hộ mệnh, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh Thảo chúc phúc, bản thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người Trúc Tố nương chúc phúc. Hoàn thành nhiệm vụ nhận được 50 điểm skill, 4 điểm công đức, 5 lá bùa hộ mệnh. Góc truyện audio.com, một viên pháp tắc hải thạch, Ninh Thư nhìn những phần thưởng này, lại hỏi 2333. Là những cái này à? Ừ, rất phong phú phải không? 2333 nói với Ninh Thư, 5 lá bùa hộ mệnh, vậy là từ giờ cô sẽ có thêm 5 cái mạng rồi, là 5 cái mạng đấy. Vậy còn được, Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi tiếp. Thế vật gì khiến cho nhiệm vụ giả cao cấp không hề quan tâm tới tính mạng mà phải lấy bằng được vậy? Pháp tắc hải thạch, đây là vật mà bây giờ đang có cấp trên muốn lấy, có thể đổi được rất nhiều bảo vật. 2333 giải thích, Ninh Thư hỏi, pháp tắc hải thạch này có tác dụng gì? Vô dụng thôi, đối với người ở cấp bậc này như cô mà nói thì chẳng có tác dụng gì, nhưng với những kẻ mạnh muốn đột phá thì có thể tìm đột phá từ pháp tắc hải thạch tiến vào một cảnh giới khác, chỗ này với cô mà nói thì quá xa vời, phải dùng đến đơn vị 5 ánh sáng để tính. Ninh Thư, không châm chọc cô sẽ chết à? Pháp tắc hải thạch đá của biển quy luật à? Ninh Thư cau mày, pháp tắc hải thạch này không phải là hòn đá mà chúng ta đi tới biển quy luật lần đó chứ? Là vật trong biển quy luật, mỗi nhiệm vụ giả trung cấp khi vượt qua nhiệm vụ thực tập sẽ được một viên pháp tắc hải thạch, còn tại sao lại như vậy thì ta cũng không rõ. 2333 không để ý nói, Pháp tắc hải thạch này cô muốn tự mình giữ hay là đến không gian ảo đổi ít đồ tốt hả? 2333 hỏi. Ninh Thư luôn cảm thấy sẽ không vô duyên vô cớ mà có viên đá này, hơn nữa người có thực lực mạnh lại muốn nó, điều đó cho thấy vật này rất quý, cô quyết định giữ nó lại. Ninh Thư cầm pháp tắc hải thạch, toàn thân nó đen kịt, nhìn hơi giống hỗn độn thạch mà lúc trước cô lấy được, cầm nó trong tay có cảm giác lạnh thấu xương. Loáng thoáng còn có thể nghe thấy bên trong có tiếng sóng biển. Thực ra pháp tắc hải thạch là một không gian, bên trong có chứa quy luật nhưng không ai phá vỡ nó ra được. Trước đây có một truyền thuyết nói nếu hòa vào pháp tắc hải thạch thành một thể thì có thể tồn tại vĩnh viễn, không bao giờ biến mất. Hòa làm một thể ư? Ninh Thư nhìn chằm chằm viên đá, làm sao có thể hòa làm một thể với nó đây, muốn thành hòn đá à? Ninh Thư cầm pháp tắc hải thạch về, cảm thấy thật xa vời. Cô chỉ là một nhiệm vụ giả trung cấp, so với trình độ như 2333 đã nói thì thực sự là chênh lệch đến mức không biết phải hình dung như thế nào nữa. Có thể lấy được 5 cái bùa hộ mệnh thì cô đã cảm thấy vui mừng rồi, mấy loại bùa như này phải lấy điểm công đức ra đổi, một cái bùa phải cần 30 điểm công đức đó. Về sau làm nhiệm vụ có thể yên tâm rồi, 6 cái bùa có thể khiến cô yên lòng làm nhiệm vụ rồi. Ninh Thư lấy 50 điểm skill thêm vào trí tuệ, may mắn, vũ lực, lực tinh thần và tư chất. Số hiệu, 23333. Tên gọi, Ninh Thư, nhiệm vụ giả trung cấp. Tuổi, 27, điểm tích lũy, 1.650.000 cộng 150.000. Điểm linh hồn, 300, điểm sinh mệnh, 71, điểm trí tuệ, 200 cộng 10, điểm mị lực, 4, điểm may mắn, 54 cộng 10, lực tinh thần, 120 cộng 10, lực tín ngưỡng, 44, điểm vũ lực, 122 cộng 10, tư chất, 49 cộng 10. Công đức, 30, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng solo cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, bùa hộ mệnh, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, tiến sĩ thi đua Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh Thảo chúc. Góc truyện audio.com, phúc chữa bệnh cứu người, chúc tố nương chúc phúc. Sau khi thêm xong, Ninh Thư mới phát hiện điểm skill của mình rất ít ỏi, mỗi lần chỉ có thể thêm vào mấy skill để nâng cao tính mạng thôi. Cách chương.